Hồng Hoang Quan Hệ Hộ. Chương 38, một lực áp ngoại môn. Góc truyện audio.com. Hiện tại Bạch Cẩm dùng cũng là Thanh Tiêu kiếm, cũng chỉ có đến Thái Ất Kim Tiên cảnh giới, Bạch Cẩm mới có thể chân chính phát huy ra một chút bốn chuôi thiên kiếm uy lực. Kiếm xuất thiên địa khóa chặt, kiếm đến giống như thiên phát sát cơ. Chung quanh giữa thiên địa vạn vật giờ phút này đều hóa thành thần kiếm. Xa xa chỉ vào Linh Nha Tiên. Oanh, Thanh Tiêu kiếm đâm tại Linh Nha Tiên trên song kiếm. Dây dưa kiếm khí vòng xoáy nháy mắt bị xé nát. Linh Nha Tiên song kiếm nháy mắt bị bắn ra. Lảo đảo lui lại trung môn mở rộng. Linh Nha Tiên vừa giữ vững thân thể. Thanh Tiêu kiếm đã dừng ở Linh Nha Tiên cái trán. Sắc bén kiếm khí phun ra nuốt vào, khiến cho Linh Nha Tiên một cử động nhỏ cũng không dám. Toàn thân trải rộng mồ hôi lạnh. Linh Nha Tiên lắp bắp nói ra. Sư huynh tha mạng. Thanh Tiêu kiếm kiếm thể chụp được. Phịch một tiếng đập vào Linh Nha Tiên trên vai. Răng rắc một tiếng, tiếng xương nứt vang lên. Linh Nha Tiên kêu thảm một tiếng. Thiên thạch hướng xuống mặt rơi xuống. Ầm ầm. Tại bên hồ nước ném ra một đạo hố sâu. Bạch Cẩm tay khẽ vẫy. Thanh Tiêu kiếm bay vụt mà xuống, hóa thành một đạo thanh quang tiến vào Bạch Cẩm ống tay áo. Linh Nha, Linh Áp sư đệ, cầu thủ tiên cùng trường nhĩ định quang tiên liền vội vàng tiến lên. Đem Linh Nha tiên từ trong hố sâu đỡ ra, bả vai đã sụp đổ, trên thân khí tức bất ổn. Sư đệ, đều là đồng môn sư huynh đệ. Xuất thủ có chút nặng a, một đạo ung dung thanh âm tại thiên không vang lên. Cầu thủ tiên cùng trường nhĩ định quang tiên ngoại hạng môn đệ tử. Tất cả đều ngẩng đầu nhìn bầu trời. Cung kính thở dài thi lễ. Kích động nói ra, bái kiến đại sư huynh. Đa bảo đạp trên hư không từng bước một đi tới. Huyền lập không trung, Bạch Cẩm cũng thở dài thi lễ. Vừa cười vừa nói. Gặp qua sư huynh, Đa Bảo cũng thở dài đáp lễ nói ra. Gặp qua sư đệ đến nữ oa nương nương yêu ái. Tính khí lớn hơn nhiều a. Bạch Cẩm đứng lên, bật cười lớn nói ra. Sư huynh, người cũng biết ta. Sư đệ ta từ trước đến nay lười nhác. Dưới tình huống bình thường, không nguyện ý quản những này loạn thất bát tao sự tình. Nhưng là sư phụ đã tín nhiệm ta để ta làm cái này ngoại môn thủ đồ. Ta tự nhiên là phải bị lên ngoại môn thủ đồ trách nhiệm. Đa Bảo gật đầu mặt không biểu tình nói ra. Sư đệ như thế phụ trách, sư phụ nhất định sẽ rất hài lòng. Nhưng là đối đồng môn đệ tử xuất thủ, có phải là có chút quá? Bạch Cẩm sầm mặt lại, nói thẳng, sư huynh, nơi này là nơi nào? Kính Tử Hồ, ai mệnh tên, tự nhiên là sư phụ. Lúc trước sư phụ đem cái này hồ mệnh danh Kính Tử Hồ. Cũng là hy vọng chúng ta những đệ tử này tâm như gương sáng. Kính Tử Hồ chính là Tĩnh Tử Hồ. Nơi này vốn là sư phụ cho ta các loại lưu lại tĩnh tâm tu đạo. Hỏi thăm tự thân vị trí. Bao hàm sư phụ đối với chúng ta nhìn đồ thành tài chờ đợi. Bọn họ lại la ó, tại Kính Tử Hồ ồn ào ầm ĩ, thịt nướng uống rượu. Hành vi phóng túng, nơi nào còn có nửa điểm người tu đạo phong thái. Như thế lãng phí sư phụ quyền ái đồ chi tâm. Có nên phạt hay không? Có nên hay không trọng phạt? Đa Bảo há hốc mồm, trong lòng tràn ngập im lặng. Kính Tử Hồ cũng là Kính Tử Hồ. Lúc nào biến thành Tĩnh Tử Hồ? Lắc đầu nói ra, sư đệ ăn nói khéo léo. Nhưng ngươi đây là tại xuyên tạc sư phụ chi ý, thái thanh trên đỉnh. Thông thiên cũng sắc mặt cổ quái. Lúc trước ta có ý nghĩ này sao? Có vẫn là không có đâu. Nguyên Thủy hài lòng nói ra. Thông thiên, ngươi hồ này tên lên được không sai. Thông thiên cười cảm khái nói ra. Lúc trước cũng là tùy tâm mà phát. Cũng chỉ có Bạch Cẩm có thể minh ta ngoài ý muốn a, Nguyên Thủy không vui nói ra. Đáng tiếc ngươi những đệ tử kia cô phụ ngươi một phen thâm ý, Thông Thiên mở miệng nói ra. Từ hôm nay Kính Tử Hồ khôi phục tên cũ Tĩnh Tự Hồ. Vì tĩnh tâm tu đạo chỗ, tất cả phóng túng đệ tử tất cả đều phong bế tu vi 10 năm. Tĩnh tâm dưỡng tính, thật lớn thanh âm ở trên thanh trên đỉnh về tay không vang. Cầu thủ tiên cùng trường nhĩ định quang tiên ngoại hạng môn đệ tử tất cả đều sợ hãi thở dài thi lễ. Cung kính nói ra, đệ tử cam nguyện lãnh phạt, từng đạo thanh quang giống như nước mưa từ trên không rơi xuống. Chuẩn xác rơi vào trước đó mỗi một cái nhậu nhẹt đệ tử thể nội. Đem bọn hắn tu vi tất cả đều khóa kín. Các đệ tử tất cả đều cảm giác trên thân trầm xuống. Thiên địa ngưng kết, phi thường không được tự nhiên. Đa bảo đạo nhân há hốc mồm, không phản bác được, sư phụ đều lên tiếng. Dù cho trước kia Kính Tử Hồ không phải Tĩnh Tự Hồ, về sau cũng là Tĩnh Tự Hồ. Đa bảo ung dung nói ra, sư đệ, ngươi rất tốt. Bạch Cẩm cười ha hả nói ra, đa tạ sư huynh khích lệ. Đa bảo quay người hướng về sau núi bay đi. Bạch Cẩm nhìn kỹ bị phong cấm tu vi, sợ hãi khó an một đám đệ tử, uy nghiêm nói ra, các ngươi nguyện ý cùng đại sư huynh tu đạo, vậy ta liền mặc kệ các ngươi. Nhưng là các ngươi phải hiểu, ta không nguyện ý quản, cũng không phải là ta đừng để ý đến. Nếu như các ngươi dám làm sằng làm bậy, hết thảy môn quy hầu hạ. Tu vi bị phong, tại Bạch Cẩm làm kinh sợ, từng cái tâm cảnh thất thủ, tất cả đều sợ hãi thở dài nói ra, đa tạ sư huynh dạy bảo, chúng ta không còn dám phạm. Bạch Cẩm nghiêm nghị nói ra, tất cả đều cho làm ngồi xuống, tĩnh tụng hoàng đình. Vâng, từng cái ngoại môn đệ tử đàng hoàng ngồi xếp bằng trên mặt đất. Thạch Cơ mắt mang ý cười nhìn xem Bạch Cẩm, truyền âm nói ra, sư huynh, ngươi vừa vặn uy phong. Bạch Cẩm lớn tiếng nói, Thạch Cơ sững sờ, vội vàng đứng ra cung kính nói ra, sư huynh. Bạch Cẩm phân phó nói ra, ngươi đến mang lĩnh bọn họ tụng kinh. Vâng, Thạch Cơ bất đắc dĩ ứng một tiếng. Bạch Cẩm người nhẹ nhàng mà lên, xuyên qua sương mù rơi vào chỗ giữa sườn núi sườn đồi ra. Trực tiếp nằm tại một khối thanh trên đá, bên tai truyền đến lãng lãng tiếng tụng kinh. Sau một lát cả người buồn ngủ, một bóng người từ bên cạnh đi ra nói một chút váy. Ngồi tại Bạch Cẩm bên người, vừa cười vừa nói, sư đệ, lần này ngươi nhưng làm đại sư huynh khí không nhẹ. Bạch Cẩm mở to mắt, xoay người ngồi dậy, ngồi tại Vô Đương Thánh Mẫu bên người, bất đắc dĩ nói ra, sư tỷ, ta cũng không muốn dạng này a, ta cũng muốn huynh thân đệ cung. Cùng bọn hắn cười cười nói nói, hỗn thành người một nhà, nhưng là một cái môn phái bên trong luôn luôn phải có một người đi làm ác nhân. Đại sư huynh nguyện ý làm thiện nhân, đối bọn hắn tha thứ bảo vệ, vậy ta cũng chỉ có thể làm cái này ác nhân, ở bên cạnh không ngừng gõ bọn họ. Không phải vậy sư phụ thanh danh khả năng liền bị bọn họ hủy. Quá độ tự do cũng là phóng túng, mà phóng túng cũng là hết thảy tội ác bắt đầu. Sư tỷ ngươi cũng nhìn thấy, khoảng thời gian này Thượng Thanh Phong hiện ra bộ dáng gì? Vô Đương Thánh Mẫu gật gật đầu, ôn hòa nói ra, sư đệ, ngươi làm rất đúng. Bạch Cẩm quay đầu nhìn về phía Vô Đương Thánh Mẫu, chờ mong nói ra, sư tỷ, nếu không ngươi tới làm cái này ác nhân tốt a, ta sợ làm như vậy xuống dưới, một ngày nào đó sẽ bị đại sư huynh đánh chết. Vô Đương Thánh Mẫu phốc phốc cười ra tiếng, vừa cười vừa nói, đại sư huynh nào có ngươi nói như vậy tàn bạo. Bạch Cẩm liên tục gật đầu, nghĩ mà sợ nói ra, sư tỷ, ngươi là không biết, vừa mới đại sư huynh xem ta ánh mắt có thể tàn bạo, tựa như muốn đem tiểu đệ ăn sống đồng dạng. Sư tỷ ngươi liền mau cứu tiểu đệ đi. Vô Đương Thánh Mẫu vừa cười vừa nói, sư đệ, ngươi cảm thấy sư tỷ rất khuôn mặt đáng ghét sao? Bạch Cẩm lập tức thốt ra, nói ra, không có a, sư tỷ xuất trần thoát tục, bạch bích không tì vết, hoa dung nguyệt mạo, xinh đẹp như hoa, phong thái yểu điệu, xuất sắc bên ngoài huệ bên trong, trải vân cướp nguyệt, thập toàn thập mỹ, vô đường thánh mẫu sắc mặt lộ ra một tia tùy tâm ý cười. Ôn nhu vừa cười vừa nói, đã sư đệ cảm thấy sư tỷ như thế hoàn mỹ, sư tỷ lại há có thể để sư đệ thất vọng, đi làm chiêu kia người phiền chán sự tình. Cách chương.